Kit X Shinichi, Conan, nhóc thám tử đáng yêu của ta. Chương 15-1, góc truyện audio.com. Tiểu trinh thám, sau này có tặng, sẽ tặng em tường vi đỏ thẫm và màu tím Kaito ở đâu đi tới. Nói với Conan như vậy, gì, đỏ thẫm là thầm ước được bên nhau. Tôi muốn cả đời sẽ được ở cạnh em thế này. Màu tím là tình yêu giam cầm, nếu như em không thể ở cạnh tôi. Tôi nói rồi, sẽ đem em ràng buộc bên cạnh, vĩnh không rời xa, nhưng nếu có thể, tôi muốn đối xử với em bằng cách tốt nhất. Nếu ràng buộc em, trong lòng ta cũng sẽ bị ràng buộc. Kaito ngồi xổm xuống. Thâm tình trong mắt làm tâm Conan nhất thời run một trận. Cậu sớm biết Kaito có ý với cậu, đã sớm biết cậu không phải không muốn, nhưng cậu sợ, sợ phải liên lụy nguy hiểm đến Kaito. Nếu bất cẩn là để lộ tung tích Kaito Kid, hay tổ chức vì điều tra cậu mà nhắm vào Kaito, thật khó bảo toàn thân phận anh sẽ không bị vạch trần. Lúc bình thường không muốn quá thân mật với Kaito, cũng là sợ biến anh thành mục tiêu của tổ chức. Tôi hơi đói bụng rồi. Đi ăn gì đi chiều trinh thám. Em đói không? Kaito, ngồi xuống chút. Conan ra hiệu bảo Kaito ngồi gần xuống. Chuyện gì? Conan kéo Kaito lại gần, thừa dịp người khác không chú ý, rất nhanh mà ấn môi lên má anh một cái, sau đó đỏ mặt quay đầu đi. Đây là thưởng cho anh, nói xong, Conan bỏ đi thật nhanh. Tiểu trinh thám, sờ lên bên má vừa được hôn, Kaito trên mặt lộ ra dáng cười mơ màng ngọt ngào, tuy rằng nụ cười này trong mắt người khác thì hơi giống bị liệu. Tiểu trinh thám Kaito vội bước đuổi theo. Ôm lấy Conan, tôi thực sự rất thích em. Tôi biết, tôi thực sự rất thích em. Các cậu, anh Kuroba có hơi biến thái thì phải. Genta nói nhỏ. Hở, sao anh ấy cứ nhào theo ôm Conan vậy ha? Hình như đúng vậy. Ayumi dầu dĩ thừa nhận. Cô hôm nay rất muốn khiêu vũ cùng Conan. Nhưng cứ nhìn qua cậu là lại thấy ngay Kaito không ôm cậu trong lòng thì cũng lắng sắng đi theo bên cạnh suốt. Nếu như có hai Bara ở đây thì tốt rồi. Cậu ấy thông minh nguyên bác như vậy, nhất định sẽ hiểu được chuyện này là thế nào. Bên kia, ở dạ Agasa, Atsi, hai Bara đang ngồi trên máy tính tự nhiên hắt hơi một cái. Tiểu ai, làm sao vậy, bị cảm à, không sao không khỏe, chỉ là cái cớ lừa đám nhóc kia thôi. Chắc có ai nhắc mình rồi, thật vất vả mới thoát khỏi cái ôm mạnh như châu kia. Conan đi một mình quanh hành lang, suy nghĩ về vụ án. Vụ này cách thức gây án có vẻ rất đơn giản, mà chính vì nó quá đơn giản, nên tìm không được một đầu mối nào cả. Thông minh lại bị thông minh lừa, quả thực như vậy, thực đáng thương quá. Hầu gái A nói, còn trẻ như vậy mà chết rồi. Đúng vậy, cha mẹ ổng giống bác Phúc luôn rồi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mấy chị đang nói chuyện gì vậy? Nghe mấy hầu gái nói chuyện, Conan liền đến trưng gương mặt ngây thơ khả ái hỏi thăm thử. À, nhóc con dễ thương quá. Thấy Conan mũ mĩm lễ phép, mấy cô hầu nhịn không được ôm hôn nhéo nựng khắp mặt cậu. Làm Conan lông mày không ngừng giật giật. Oi oi oi, Conan hắc tuyến, có cần phải như vậy không? Mấy chị nói chuyện gì vậy? Khổ sở mới ngăn mấy bà cô không nựng nữa. Conan tiếp tục ngầm điều tra. À, mấy chị đang nói tới ông ái bộ mấy cô hầu, bây giờ mới định thần lại trả lời vào vấn đề. Nhưng tay cũng không muốn rời khỏi mặt Conan, ông ái bộ chết trẻ quá đi. Ông vừa mới thành đạt, vậy mà, các chị biết nhiều về ông ấy không? Biết chứ, ông và bà chủ lớn lên trong cô nhi viện, hai người thương nhau lắm. Sau đó bọn họ mới quen biết ông chủ. Ông chủ hay mời bọn họ tới nhà chơi lắm, tường vi quán này là ông chủ xây cho thụ ly đó. Vậy mà sau này bà chủ gả cho ông chủ, nên mối quan hệ của bọn họ mới rạn nứt, ái bộ hở một tí là sẽ gây chuyện cãi nhau với ông chủ. Áp lực tới mức bà chủ giết rồi mắc bệnh trầm cảm. Uất ức nặng, sau khi sinh được yêu từ tiểu thư thì qua đời, ái bộ vẫn 3 ngày 2 trận làm loạn. Cứ tới cửa đòi gặp bà chủ một lần, phải nhìn một lần cuối, còn nói trong mộ bà chủ vốn không hề có bà đâu. Thật ra nhà này chỉ gạt ông thôi, hầu gái vừa nói vừa không cầm được nước mắt. Hồi đó ông ái bộ là một người rất dịu dàng. Thế mà, rất dịu dàng, Conan xoa cằm, nhưng mắt lập tức lia về bên góc tường phía xa. Có người, ai? Conan chạy qua bên kia, nhưng phát hiện không có một bóng người. Kỳ quái, cậu rõ ràng cảm nhận được đường nhìn của một người. Ở đây cũng có một gian phòng. Thấy phía cuối hành lang rồi mà vẫn còn một gian phòng. Conan đẩy cửa mà vào. Thật sạch sẽ, một căn phòng sạch sẽ đến mức cứ như không có ai ở. Conan đi vào hai bước. Phát hiện trên bàn để một khung ảnh úp lại. Conan cầm khung ảnh xoay lại xem thì trợn tròn mắt. Đây là, nhóc con, không được vào phòng người khác tùy tiện như vậy. Nghe được giọng nói phía sau, Conan hít sâu một hơi. Lúc thấy người đến là ai mới thở phào. Bác Phúc, là bác à, không phải ta thì là ai? Con nhỏ mà không phép tắc như vậy, lớn lên sẽ thế nào? Tuy rằng là lời trách mắng, nhưng nghe qua vẫn rất hiền hậu ôn nhu. Cháu hiếu kỳ thôi ạ. Hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo đấy. Bác Phúc lấy lại khung ảnh từ tay Conan, đem đặt lại chỗ cũ. Cô gái đó là ai thế ạ? Hả? Cô gái chụp trong ảnh đó. Conan chỉ vào ảnh chụp nói. À, là yêu từ đó. Bây giờ nó đã lớn lên nhiều rồi, chúng ta coi nhau như ông cháu ruột. Quan hệ rất tốt. Nhìn ảnh chụp, ánh mắt bác Phúc càng thêm vài phần ôn nhu, mà cũng có đau xót. Chị yêu từ lớn lên có giống mẹ chị ấy không? Cháu nói gì đấy, ta cho đến bây giờ đã thấy qua mẹ của nó đâu. Người như ta làm sao có cơ hội gặp được một người thiện lương như bà? À, đã như vậy, cháu không làm phiền bác nữa. Conan cúi đầu chào ông, xoay người ly khai, bỗng nhiên quay đầu lại, tự nhiên thấy dáng người già nua của ông bác trở nên thật đơn độc. Ngọn đèn còn rọi giọt nước mắt lăn dài trên mặt ông. Lòng bỗng nhiên ngẩn ra, con người ta thường để vụt mất rồi mới cảm thấy hối hận. Nhưng lúc đó hối hận còn có ý nghĩa gì? Cho dù có khóc thêm ngàn vạn lần, cũng đã là vô ích. Cách chương.